Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Việt thì không phản ứng quá nhiều, cậu đã quen với sự xuất sắc của chị gái, chỉ có đạt được thành tựu gì đi nữa, cậu cũng không còn cảm thấy bất ngờ. Nhưng, cũng vì chị lợi hại quá, nên áp lực của cậu càng lớn hơn. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định liên hệ với Tôn Tân, trợ lý quản lý của Kim Huy Giải Trí. Cậu muốn học hát, nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy con đường ca sĩ cũng khá tốt, có thể kiếm tiền, cũng có thể theo đuổi đam mê. Tất nhiên, bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất. Chờ xem hợp đồng bên kia thế nào, nếu không ảnh hưởng đến chuyện học tập, cậu sẽ theo con đường này. Buổi tối, ba mẹ con quây quần bên nhau dùng bữa. Ăn cơm xong, Thi Ly Huyền vẫn ngồi trong phòng khách, ôm chặt sổ đỏ trong tay, nhìn ngắm thật lâu. Oanh Oanh dự định ngày mai sẽ thuê người đến dọn dẹp nhà mới. Đồ dùng sinh hoạt cũng phải mua lại toàn bộ. May mắn là phong cách trang trí của biệt thự rất hợp gu của cô, không cần thay đổi gì nhiều. Chỉ cần sắm thêm những thứ cần thiết như chăn ga gối đệm, đồ dùng nhà bếp là có thể chuyển vào ở. Ngoài ra, sân trước và sân sau cũng cần cải tạo, đặc biệt là sân trước. Sân trước rất rộng, cô định đào một hồ cá nhỏ, thả vào đó vài con cá vàng, trồng thêm hoa sen, lá sen. Ngoài ra, cô còn muốn xây một bồn hoa nhỏ, trồng thêm một số loại hoa cỏ để tạo không gian xanh mát, thư giãn. Tương lai, cả gia đình sẽ cùng nhau tận hưởng những ngày tháng bình yên tại đây. Xung quanh hàng rào sân, Oanh Oanh dự định sẽ trồng hoa giấy, hoa hồng và cả hoa hồng leo, biến nơi này thành một khu vườn rực rỡ sắc màu. Phía sau nhà, cô muốn mở một khu vườn nhỏ, trồng một ít rau xanh, vừa sạch sẽ, vừa an toàn cho cả nhà. Cô chắc chắn rằng mẹ Thi sẽ rất thích cách bố trí này. Ngoài ra, cô cũng có thể đón chú chó Golden và chú mèo Anh lông dài đang ở nhà phong tranh về. Hai con vật này rất quấn quýt cô, mà cô cũng thường xuyên đến thăm chúng. Bây giờ có nhà riêng rồi, đón chúng về chăm sóc cũng hợp lý. Bên căn biệt thự nhỏ, không còn sức mạnh trấn áp của Dễ Đào, Trương Huyền Thục và Quỷ Nhi đã có thể tự do ra vào ngôi nhà. Khi màn đêm buông xuống, nữ quỷ ôm con trai, xuyên qua bóng tối, tìm đến nơi ở của mẹ con Đoạn Phác. Đã hơn 6 năm trôi qua, lúc đầu, mẹ con Đoạn Phác sống trong căn hộ ở Ngự Hoa Quốc tế hơn 1 năm. Sau đó, có lẽ cảm thấy có điều gì bất thường nên bọn họ quyết định chuyển đi. Theo tài liệu mà Trịnh Thường Văn điều tra được, hiện tại mẹ con nhà họ Đoạn đã dọn đến một khu biệt thự khác, hơn nữa Đoạn Phác đã tái hôn vào năm ngoái. Cách Trương,